lấy phải nam thần tàn ác. Chương 2, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, cô tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm, nhất là hạ thân, khiến cô khó ngồi dậy được mơ mơ màng màng, cô cảm thất mình đang được ai đó ôm trọn vào lòng. Tưởng là em trai của mình nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau khiến cô ý thức được mình không mặc áo và đó không phải là người em yêu quý. Khẽ xoay người lại, một gương mặt điển trai tươi như thần đang nhắm mắt ngủ. Đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi dài hơn con gái, làn da trắng như con gái đang đối diện với mắt cô. Khẽ đỏ mặt, cô cảm thấy lúng túng, rồi không tự chủ mà lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chạm vào mặt hắn. Mịn quá, cô thầm nghĩ và lẩm bẩm nhỏ, mịn y hệt em trai mình vậy. Nở một nụ cười dịu dàng rồi trở nên cứng nhắc khi nhắc đến em trai. Em trai, em trai, noron của cô bắt đầu ho át động trở lại, liền bắt đầu ngồn dậy, theo bản năng chạy xuống giường nhưng vừa đứng dậy đã ngã quỵ xuống cơn đau từ hạ thân truyền tới. Một lần nữa mới ý thức được, mình có nam nhân nằm bên cạnh không phải em trai, thì em trai cô ở đâu? Nam nhân này là ai? Tại xoa cô trần truồng, chẳng nhẽ, à cô kêu lên, nam nhân trên giường liền thức giấc. Nhìn nữ nhân đang ngồi trên sàn nhà đoán chừng co muốn trốn. Mở miệng quan tâm hỏi một câu, sao thế, cô hốt hoảng, với cái áo sơ mi nam ngay bên cạnh để che thơ lắp bắp nói, chỉ tay vào mặt hắn. Anh là ai, đây là đâu, sao tôi ở đây, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô, còn việc tối qua, là cô quyến rũ tôi trước. Bói rồi hắn bước vào nhà tắm, cô căm hận nhìn hắn, cô nhớ lại mọi chuyện tối qua. Cô ra khỏi nhà, dặn em trai ở yên trong nhà, rồi đi ăn sinh nhật bạn ở bar, rồi uống rượu. Rồi, không nhớ gì cả, em trai, lẩm bẩm hai từ thì chuông điện thoại reo lên, là của Tiểu Kỳ, cô nhấc máy, cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể nói HCYN mới bắt máy. Alo, Tiểu Kỳ, Lam Lam à, Tiểu Kỳ nức nở nói, khiến cô hốt hoảng, mất luôn tông giọng của mình. Sao thế Tiểu Kỳ, sao thế? Hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, Kiền nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của cô liền hiểu kỳ. Hức hức, bên kia chỉ truyền đến tiếng khóc nức nở của một cô gái. Băng Lam tức giận, liền hét to. Thanh Kỳ, em trai cậu Tiểu Thành. Hức, nó bị tai nạn giao thông. Hức hức, nghe được câu kia cô thẫn người ra. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, không màng đến áo sơ mi còn ở trên người hay không, chỉ nghĩ đến em trai cô bị tai nạn, lẩm bẩm cái tên Tiểu Thành rồi tai nạn. Hắn đứng ngay cạnh cô mà cô khôn hề để ý, nghe cô nói thế cũng đoán ra phần nào. Liền cầm điện thoại của cô lên, lạnh lùng nói một câu ngắn ngủi. Bệnh viện nào, ở đầu dây bên kia Thanh Kỳ còn đang hét to Băng Lam. Bỗng nghe một giọng nam nhân lạnh lùng phát ra từ điện thoại, thần trí liền ổn định lại. Thấy không ai nói, bắt đầu nói lại lần hai. Bệnh viện nào, Thanh Kỳ ấp a ấp úng nói. Bệnh viện X nói xong, chưa kịp hỏi anh ta là ai thì bên kia đã cúp máy. Nghe xong tên bệnh viện, liền gọi người mang quần áo lên. Chưa đầy 5 phút sau, hai bộ quần áo đã được nhân viên mang lên phòng. Ném cho cô cái váy hồng đơn giản, rồi mặc quần áo của mình vào. Lúc nào, Băng Lam mới định thần lại, nghĩ ngay phải đến bệnh viện, liền hốt hoảng đứng lên, cái váy tuột xuống dưới. Hắn thấy tinh thần cô hoảng la quên, liền đi tới, nắm vai cô bóp mạnh. Cô liền tỉnh táo lại, đứng chân chân trong trạng thái trần truồng nhìn hắn. Chồng cô bây giờ như một bông hoa băng tinh khiết đẹp đẽ lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy cô như thế liền ôm cô vào lòng, nói nhỏ nhẹ. Ổn rồi, mặc quần áo vào tôi đưa cô đến bệnh viện. Nghe được giọng nói ôn nhu từ một người đàn ông xa lạ vừa mới ngủ cùng mình một đêm kia, lòng cô nhẹ dịu hơn. Rời khỏi vòng tay rắn chắc kia, cô nhẹ nhàng nhặt quần áo lên mặc vào. Chiếc xe Lamborghini lướt nhanh qua đường, cô ngồi trên xe mà lòng lo lắng không thôi. Hắn thấy cô như thế liền tăng tốc xe lên, hơn 15 phút sau, xe dừng ở cổng bệnh viện. Cô vội vàng xuống xe chạy vào bệnh viện hỏi tiếp tân phòng bệnh. Biết được liền chạy nhanh đến phòng của em trai. Đến phòng, thấy Thanh Ký và một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đứng nói chuyện cửa của phòng, cô liền chạy tới. Thanh Kỳ thấy cô, liền chỉ, viện trưởng là cô gái này, cô ấy là chị của Thiếu Thành. Viện tưởng thấy cô liền đưa tay ra bắt tay với cô. Chào cô, tôi là viện trưởng Lâm, rất tiếc nhưng tôi là người đã đâm Thiếu Thành, rất xin lỗi. Sao, viện trưởng đâm em tôi, nó sao rồi ạ? À, thằng bé không sao, phẫu thuật thành công chỉ là... Là sao ạ? Lúc phẫu thuật thằng bé gần như đã chết, vì thế, bây giờ chưa tỉnh lại. Cháu vào thăm nó đi. Vâng, nói rồi cô bước vào phòng bệnh, hoàn toàn quên luôn tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mình tới đây bằng cách nào? Nhìn thấy em trai, người mình quý nhất đang hôn mê đang nằm ở trên phòng bệnh, lòng cô đau xót. Ra ngoài, viện trưởng nói có chuyện cần nói với cô. Hai người xuống căng tin bệnh viện nói chuyện. Cháu là Băng Lam. Vâng, Băng Lam, bác thật xin lỗi vì sự việc lần này, là do bác vội quá, có một cuộc hẹn quyết định số mệnh của bệnh viện nên. Bác không sao mà ai cũng có sai lầm cả, em cháu không sao là cháu rất vui rồi ạ. Băng Lam, cháu là một cô gái tốt, bác sẽ trả hết tiền viện phí và tiền trị liệu, cháu yên tâm, cứ chăm sóc cho em thật tốt đi. Nghe thấy thế, Băng Lam rối rói cảm ơn bác, không sao, ta eo ép người đâm mà. Có chuyện khác ta đã nghe về gia cảnh của hai chị em cháu, ta rất thông cảm và ta muốn nhận nuôi hai đứa. Bác, thú thật với cháu, em cháu có một khối u ở não, không thể để yên được. Hôm qua, nó tái phát thì mới bị đâm, tuy đã mổ thành công nhưng nó sẽ lại phát triển tiếp. Với lại, Tiếu Thành cũng là tên con trai đã mất của bác, nói mất vì ung thư, không có gì chữa khỏi, nếu nó còn sống, sẽ bằng tuổi Tiếu Thành cùng bạn học chơi đùa. Là tại bác không cứu được nó. Nói xong ông Lâm rơm rớm nước mắt, biết mất con là đau khổ, cô đứng dậy ôm ông để an ủi. Em cô bị u não, cô cũng biết Cri là không có tiền cho em chữa trị. Giờ đây, có một người tố bụng muốn nhận nuôi hai chị em cô. Trên đời này vẫn có người tốt đi, bác tấm lòng của bác cháu xin cảm tạ. Về vấn đề nhận nuôi, cháu muốn đợi Tiếu Thành tỉnh lại, hỏi ý kiến của em nó. Nếu nó đồng ý, hai chị em cháu sẽ gọi bác là ba. Cảm ơn cháu, từ xa, thấy cô ôm viện trưởng mặt lạnh rời đi, biết cô không can đến anh thì anh cũng không can đến cô. Tay cầm sợi dây chuyền cô làm rơi, đây là cô gái đầu tiên mang cho anh cảm giác dễ chịu và an toàn khi ngủ, lúc ôm cô ngủ, như ôm cả một thế giới N, bình yên trong tay, thật là thoải mái. Rời đi trong sự im lặng, không đợi chờ cô, công ty anh chuẩn bị mở rộng bên Ý, anh phải lên máy bay hôm nay, một tháng sau. Trong phòng bệnh y tá đang kiểm tra sức khỏe cho Tiếu Thành. Thì thấy mắt cậu lờ mờ mở ra, ngón tay cũng động đậy. Cô y tá liền chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ biết liền chi ai đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì báo cho viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, viện trưởng Lâm liền cho người đi đến nơi làm thêm của Băng Lam đón cô đến bệnh viện. Cô vui mừng như điên, cuối cùng, em trai cô cũng tỉnh lại. Đến bệnh viện, cô liền chạy đến phòng bệnh của em, thấy em trai ngồi ở đó, một tiếng gọi. Chị, liền biết không phải mơ, sức khỏe của Tiếu Thành dần hồi phục, vì vậy cô quyết định hỏi về vấn đề kia. Tiếu Thành, Băng Lam vừa gọt táo, vừa nói. Dạ, cậu bé hồn nhiên trả lời. Em biết viện trưởng rồi chứ, co nhẹ nhàng bổ táo ra đĩa. Vâng, thằng bé cầm lấy một miếng thưa lại. Ông ấy, đã mất con trai. Bệnh của em cũng chưa khỏi hẳn, ông ấy lại là người đã đâm em. Biết gia cảnh của chúng ta, ông ấy trả hết tiền viện phí và thuốc men. Ông ấy tốt phải không? Cả ông ấy rất tốt ạ, ô cầm, ông ấy muốn nhận nuôi em và chị, em thấy thế nào? Có được hay cô, chị rất muốn được đi học ngành kinh tế đúng không? Thằng bé đột nhiên hỏi, đúng, chị muốn, cô cũng chả giấu gì, nhưng em cần đi họ Trơn chị phải làm thêm rất cực khổ, gật gật cái đầu, em biết, em cũng rất thương chị, cô cũng gật gật cái đầu, thằng Zibes nói tiếp, vì thế, nếu viện trưởng muốn nhận nuôi thì em đồng ý, đằng nào hai người kia em cũng coi như đã chết rồi, chị yên tâm, em cô buồn đâu. Cô vui mừng, dụ được em trai ngủ xong liền chạy đi báo với viện trưởng. Ông vừa mổ xong một ca mổ quan trọng đang cảm thấy căng thẳng, nghe The City này, tim mừng phát điên. Cuối cùng, ông cũng có lại con trai, lại còn thêm một cô con gái xinh đẹp nữa. Cách chương.